Chương 674, Ski Dạ bằng lòng. Nói thật, ta đáp ứng hợp tác với ngươi cũng không có chỗ xấu, bất quá chỗ tốt kỳ thực cũng không đáng ta xuất thủ. Ski Dạ giọng nói có chút bình thản hướng về dâu trắng nói rằng. Dâu trắng trầm mặc không nói, hoàn toàn chính xác, cho dù tiêu diệt cái đủ lấy được chỗ tốt, sợ rằng ngủ rủ mạ kỳ Ski Dạ cũng sẽ không quá để vào mắt. Bất quá ta vẫn là bằng lòng hợp tác với ngươi đối phó cái đủ, ta cảm thấy rất thú vị. Ski Dạ đang ở dâu trắng phải thất vọng thời điểm, hướng về dâu trắng nói rằng. Lúc đầu Ski Dạ mục tiêu, chính là vì đảo loạn trên đại dương tình thế, cho nên khi nhưng sẽ không cự tuyệt dâu trắng. Cho dù là dâu trắng không mời Ski Dạ, Ski Dạ mình cũng sẽ động thủ. Vậy đa tạ ngươi Ski Dạ, sau đó trừ ngươi ra thắng được ở ngoài, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sẽ cho ngươi một khoản thù lao. Dâu trắng nghiêm túc hướng về Ski Dạ nói rằng, nên có thái độ cũng vẫn là phải có. Hơn nữa dâu trắng trong lòng cũng có chính mình tính kế, hắn tương lai còn có thể sống bao lâu ai cũng không biết, về sau nếu như chết, dâu trắng cũng hy vọng ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ có thể chiếu cố một chút dâu trắng đoàn hải tặc. Bất quá cái ý nghĩ này, sợ rằng dâu trắng phải thất vọng, đầu tiên Ski Dạ không phải cái loại nào thích chiếu cố người của người khác, nhất là đối với làm bà vũ sự tình vô cảm. Thứ nhì, có thể không đợi dâu trắng ngủm. Ski Dạ cũng đã ly khai hải tặc thế giới A được rồi dâu trắng, cảm tạ sự tình các lộ bị chữa sau khi chấm dứt rồi hay nói, ta đi. Ski Dạ tay 520 bên trong cầm một cái cự đại thịt quay, sau đó rời đi dâu trắng thuyền hải tặc. Tuy là dâu trắng trên thuyền rượu vô cùng kém cỏi, một cỗ chua xót mùi vị, bất quá dâu trắng trên thuyền thịt quay nhưng là vô cùng không sai. Đại khái là dâu trắng trên thuyền đầu bếp được rồi. Ski Dạ đối với dâu trắng chiêu đãi hắn thịt quay vẫn là hết sức hài lòng. Ski Dạ về tới thuyền của mình bên trên, sau đó hẳn có các nàng hướng về Ski Dạ nhìn sang, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Chỉ có Sủ Gạ là nghe hương vị, nhìn Ski Dạ trong tay thịt quay, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Ski Dạ đúng dịp thấy Sủ Gạ biểu tình, cười nhạt, sau đó hướng về Sủ Gạ nói rằng, cho ngươi, ăn đi. Tạ ơn tạ Ski Dạ. Sủ Gạ cư nhiên lễ phép hướng về Ski Dạ nói cảm ơn một tiếng, sau đó lập tức đem Ski Dạ cầm về thịt quay cho cầm lên. Ski Dạ, dâu trắng cái kia lao đầu đến cùng có mục đích gì hạn có hướng về Ski Dạ dò hỏi. Cùng phía trước Robin đoán giống nhau, muốn cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó cải đủ. Ski Dạ đối với lần này cũng không có dấu giếm hạn có các nàng. Cái kia Ski Dạ ngươi đáp ứng rồi không có ổn vì ạ hướng về Ski Dạ hỏi. Đáp ứng rồi. Dâu trắng nói các lộ hủy chưa động thủ thời điểm, sẽ liên hệ chúng ta, ta xỉ phỏng trừng cũng sẽ không dùng quá lâu. Ski Dạ mang trên mặt tiểu ý, dường như chứng kiến kế tiếp trên đại dương phân loạn, kỳ thực trên biển khơi vẫn cũng đều làm không được chân chính bình tĩnh. Bất quá kế tiếp, nhất định là một hồi nhiễu loạn lớn, tuyệt đối sẽ không yếu hơn phía trước trên đỉnh chiến tranh. Kỳ thực lần này trên đỉnh chiến tranh, bởi vì có Ski Dạ nguyên nhân, đưa tới dâu trắng không có chết, tạo thành ảnh hưởng không có lớn như vậy. Chuẩn xác mà nói là đúng hải quân tạo thành ảnh hưởng lớn, bất quá cũng không phải là tốt ảnh hưởng. Chúng ta đi thôi, ly khai dâu trắng địa bàn. Ski Dạ thuyền, bắt đầu ly khai dâu trắng địa bàn, đồng thời rời đi thời điểm, Ski Dạ ánh mắt hướng về một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Xa xa ẩn dấu kỳ dịch, rõ ràng cho thấy đã nhận ra Ski Dạ ánh mắt, trong lòng hơi kinh hãi. May mắn ta không có quá khứ A kỳ dịch có chút may mắn. Sau đó thân thể hóa thành hào quang màu vàng óng, sau đó trong nháy mắt cách tâm, biến mất ở nơi này. Hẳn là trở về báo cáo đi, còn như ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ cùng dâu trắng đến cùng nói chuyện với nhau cái gì, kỳ mình cũng không rõ ràng. Bất quá cũng không thể gọi là, kỳ căn bản cũng không có nghĩ tới có thể tham nghe được cái gì tình báo. Hắn tới nơi này chỉ là vì đã tương du mà thôi, biểu thị mình cũng là làm nhiệm vụ, sau đó liền có thể rời đi. Còn như sau khi trở về, đương nhiên chính là có lệ một cái ạ kẹ đủ, chẳng lẽ còn thực sự để hắn để sắt vào sau đó đi thám thính tình báo A không có khả năng, loại nguy hiểm này sự tình, ai đi làm đều có thể, thế nhưng kỳ dự biểu thị mình tuyệt đối sẽ không đi làm. Làm chuyện nguy hiểm nhất, cầm ít nhất tiền lương, loại chuyện như vậy chỉ có ạ kẹ đủ mới sẽ đi làm. Kỳ dự tuyệt đối không có khả năng làm, đi làm đánh thẻ mới là chuyện của hắn. Kỳ dự tốc độ ngược lại là rất nhanh. Một đường trực tiếp quay trở về tổng bộ hải quân. Hắn mới vừa trở về, ạ kẹ nụ liền tìm tới, cực kỳ hiển nhiên, đối với một lần này tình báo ạ kẻ nủ vô cùng quan tâm. Bất quá đối với vô cùng chú ý ạ kẻ nủ mà nói, lúc này đây liền muốn để hắn thất vọng rồi. Xin lỗi ạ kẻ nủ, ta không có nghe được cái gì tình báo, bọn họ phòng thủ quá mức nghiêm mật. Kỳ vẻ mặt buông lỏng hướng về ạ kẻ nủ nói rằng. Ạ kẻ nủ biểu tình trầm xuống, đối với kỳ lười biếng tính cách vô cùng thấy ngứa mắt, chủ yếu là ạ kỳ gì đã từng cũng là hết sức lười nhác. Chỉ bất quá ạ kỳ gì cùng kỳ không muốn, kỳ muốn so với ạ kỳ gì thông minh, nếu như ạ kỳ gì cùng kỳ vậy, cũng sẽ không bị cắt đứt chân. Ta biết rồi. Ạ kẻ nủ trực tiếp rời đi, nếu như không phải là không thể hoán đổi kỳ lời nói, ạ kẻ nủ thực sự muốn hoán đổi kỳ. Thế nhưng cần phải cân nhắc là, kỳ cũng là cao đoan chiến lược A, thật vẫn không thể thiếu kỳ. Ski dạ trở lại địa bàn của mình không có trải qua bao nhiêu ngày, sau đó liền nhận được dâu trắng tin tức. Hiện tại liền muốn đối với cải đủ cùng hắc hồ tử động thủ. Dâu trắng ngược lại là đĩnh ma lợi. Ski dạ chiếm được tin tức này sau đó không khỏi nói. Đi thôi, hướng về cải đủ địa bàn xuất phát, cũng không cần ham hại dâu trắng. Nếu như Ski dạ muốn bấy dâu trắng lời nói, hiện tại đại khái có thể không ra tay, bất quá Ski dạ cũng sẽ không lừa dâu trắng. Chủ yếu là cùng dâu trắng không có thù oán gì, tại sao phải lừa dối hắn đâu. Hải quân dường như vẫn đang ngó chừng chúng ta. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Đều là ạ kẻ nủ phái tới được người, tuy là ẩn nút vô cùng bí ẩn, thế nhưng muốn giấu giếm được ổn vị ạ là chuyện không thể nào. Nhìn chăm chăm liền nhìn chăm chăm được rồi, không sao cả, không cần để ý tới bọn họ. Sĩ Dạ đối với bọn họ nhìn chăm chăm sự tình biểu thị không sao cả. Cho dù nhìn ta chăm chăm thì như thế nào ngươi nguyện ý nhìn chăm chăm nói liền nhìn chăm chăm a. Ngược lại ngươi cũng không có thể làm chuyện gì. Có muốn hay không cho ạ kẹ nù một cái cảnh cáo à, vẫn bị nhìn chằm chằm cũng rất khó chịu. Hàn Quốc hướng về Shiza đề nghị. Shiza nghe vậy sờ cầm một cái, Hàn Quốc nói cũng không tệ, đích xác rất có cần phải cho ạ kẹ nù một cái cảnh cáo. Các lộ ủy chưa lần này trở về sau đó, phải đi cho ạ kẹ nù một cái cảnh cáo, nhìn hắn còn có can đảm hay không tiếp tục giám thị. Bởi vì ạ kẹ nù có nhãn tuyến. Cho nên Sĩ Dạ băng hải tặc cụ dạ động tác, trực tiếp liền đưa tới ạ kẻ nủ chú ý lực. Trừ cái đó ra, còn có dâu trắng đoàn hải tặc, cư nhiên cùng Sĩ Dạ băng hải tặc cụ dạ giống nhau động. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng băng hải tặc cụ dạ đồng thời xuất động, trong đó tuyệt đối có âm mưu gì, mật thiết chú ý ạ kẻ nủ phân phó. Trước đây không lâu hai cái đoàn hải tặc mới vừa chạm mặt, bây giờ lại là hành động chung, ạ kẻ nủ không chú ý làm sao có thể đi đâu. Nhất định phải phái người điều tra rõ ràng. Hai cái khó giải thích nhất địch nhân có hướng đi, ạ kẻ nủ cũng là thực sự ngồi không yên, trực tiếp triệu tập tất cả quan tướng bắt đầu họp.